Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1034, một cái điều kiện. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ảnh sát môn thông thần cảnh cường giả chủ động muốn cho hắn làm bảo tiêu. Đây cũng quá giật a. Có được hay không, song phương là từ đối đầu. Đối phương không tới giết hắn cũng không tệ rồi. Làm sao có thể đến bảo vệ tốt hắn? Ngươi là chăm chú. Tô Nghĩa thử dò xét nói. Đương nhiên. Ngô chấp sự 10 phần khẳng định. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Khó hiểu nói. Các hạ đã cần thọ nguyên đan. Đem ta xử lý mà nói chẳng phải là đơn giản hơn. Ngô chấp sự cũng không có che giấu. Nói thẳng nói. Trước đó xác thực có ý nghĩ này. Nhưng bây giờ lại cải biến chủ ý. Ồ, Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Truy vấn, vì sao thay đổi chủ ý? Ngô chấp sự nói ra. Xử lý ngươi, nhiều nhất đạt được 20 viên thọ nguyên đan. Ta cũng liền có thể sống lâu 200 năm mà thôi. Nhưng nếu là hợp tác với ngươi, ngươi liền có thể liên tục không ngừng cho ta cung cấp thọ nguyên đan. Như vậy ta liền có thể một mực sống sót. Tô Nghĩa có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà là vì điểm ấy mới có thể cùng hắn hợp tác. Ngươi thì tin tưởng ta như vậy, thì không sợ ta tăng lên thực lực một chân đưa ngươi đá văng. Tô Nghĩa hỏi, bản ý phía trên, hắn là dự định cùng Ngô chấp sự hợp tác. Dù sao, có một vị thông thần cảnh võ giả làm bảo tiêu. Quả thật có thể cái kia hắn mang đến cực lớn cảm giác an toàn. Đương nhiên, có một số việc vẫn là muốn hỏi rõ mới được. Bằng không hắn là sẽ không yên tâm. Điểm ấy ta đã sớm nghĩ tới. Ngô chấp sự vừa cười vừa nói. Trước khi đến ta thì đối ngươi tiến hành một phen xâm nhập hiểu rõ. Ngươi người này đối đãi địch nhân dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Cùng huyết thủ đồ phu không có chút nào phân biệt. Bất quá đối với đợi bằng hữu, có thể nói là cởi mở. Một chút mau bệnh tìm không ra tới. Ngươi ta hợp tác về sau, liền xem như bằng hữu. Ngươi làm sao có thể đem ta đá văng? Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi đặc biệt là tại khen ngợi ta đây. Vẫn là tại nói móc ta. Ta đối đãi địch người thủ đoạn tuy nhiên tàn nhẫn. Nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng Đoan Mộc Anh Đức dính líu quan hệ a. Tô Nghĩa một mặt đen nhánh, kiềm nén lửa giận. Tiếp tục hỏi, ngươi tại ảnh sát môn địa vị không thấp a, cứ như vậy cam tâm tâm nguyện phản bội tông môn. Ảnh sát môn mặc dù là một cái tà ác sát thủ tổ chức, nhưng là tùy ý phản bội tông môn loại hành vi này vẫn là lệnh hắn cảm thấy trơ trẽn. Ngươi cho rằng ta nguyện ý gia nhập ảnh sát môn? Ngô chấp sự bực mình nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì ta bị ảnh sát môn hạ một loại độc dược. Bất đắc dĩ mới nghe lệnh bọn họ, mà bây giờ đã đem độc dược triệt để khứ trừ. Tự nhiên không nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, cũng không biết Ngô chấp sự nói thật hay giả. Bất quá, hắn còn có ứng đối chi pháp, cũng không có đối với chuyện này xoắn xuýt. Ngược lại hỏi, ta còn có một chút không quá lý giải. Ngươi nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi. Không cần gấp gáp như vậy vì thọ nguyên lo lắng a. Ngô chấp sự là một tên thông thần cảnh võ giả, mà thông thần cảnh võ giả thọ nguyên động một tí mấy trăm năm. Còn có thời gian dài như vậy đâu. Đây cũng quá sợ chết a. Ngô chấp sự giải thích nói. Ngươi có chỗ không biết. Ta bởi vì sớm mấy năm phục dụng một viên chú nhan quả. Nhìn qua mới có thể hơn 30 tuổi. Thực thì đã 420 tuổi. Thọ nguyên cơ hội hao hết. Hơn 400 tuổi. Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Điểm ấy ta không cần thiết lừa ngươi. Ngô chấp sự nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng. Ngươi hỏi nhiều như vậy. Đến cùng có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác? Hợp tác không có vấn đề. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Nói tiếp. Nhưng trước đó. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.